Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 885. Thí luyện đối tượng, Thanh Tùng sư đệ, người khiêu chiến qua Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài sao, tiến về Thần Châu đấu. Trường trên đường, Phương Uyên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi thăm Hoàng Phủ Thanh Tùng một câu. Hồi Phương sư huynh, ta mới tới Thánh vực Thần Châu thời điểm, từng cùng Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên một số người giao thủ qua. Đối với Phương Uyên hỏi thăm lời nói, Hoàng Phủ Thanh Tùng khiêm tốn nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, bởi vì của ta tu vi nông cạn, chỉ đánh bại xếp hạng thứ 57 vạn quân, trước mắt tạm cư Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 57 vị. Hoàng Phủ Thanh Tùng nghe được lời này nhìn như khiêm tốn, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy vầng trán của hắn ở giữa toát ra vẻ kiêu ngạo hương vị. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể tiến vào Thần Châu Tuấn Kiệt bảng người, cái kia không phải nhất đẳng thiên tài. Hoàng Phủ Thanh Tùng có thể đánh bại xếp hạng thứ 57 vị vạn quân, đủ để chứng minh thiên phú của hắn hơn người, đúng là có kiêu ngạo vốn liếng. Thanh Tùng sư đệ, dùng ngươi mới vào thiên cương cửu trọng tu vi, đánh bại xếp hạng thứ 57 vị vạn quân, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi bất phàm, ngươi không cần quá tự coi nhẹ mình. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nói, Phương Uyên đối với hắn khích lệ một câu, lại nói, đợi ngươi tu vi đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong tình trạng, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ lần nữa phi thăng. Đến lúc đó, cho dù đánh bại xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật, cũng không phải chuyện không thể nào. Đa tạ Phương sư huynh cổ vũ. Hoàng Phủ Thanh Tùng khiêm tốn cười một tiếng, hướng Phương Uyên chắp tay cảm ơn một câu, nịnh nọt nói, Phương sư huynh ngươi tu vi cao thâm, thực lực thâm bất khả chắc, trên kiếm đạo thiên phú càng là không người có thể đạt. Nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài. 10 vị trí đầu, nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nói, Phương Uyên biểu lộ hơi sững sờ. Đón lấy, hắn chính là cười ha hà, ngạo mạn nói, Thanh Tùng sư đệ, ngươi quá coi thường sư huynh ta. Mục tiêu của ta cũng không phải 10 vị trí đầu. Không phải 10 vị trí đầu kia là, đối với Phương Uyên lời nói, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc hiếu kỳ lần nữa hỏi đến, đợi chút nữa, ngươi sẽ biết. Phương Uyên ra vẻ thần bí cười một tiếng, không có trả lời Hoàng Phủ Thanh Tùng vấn đề, đi theo Thiết Dực đi vào phía trước trong cung điện. Cái này cung điện liền là trong miệng mọi người Thần Châu đấu trường, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thượng thiên mới tranh đấu địa phương. Thần Châu đấu trường nội bộ không gian rất lớn, chiếm diện tích chừng mấy vạn mẫu. Tại Thần Châu đấu trường xung quanh là từng hàng cầu thang thức chỗ ngồi, ngay chính giữa là một cái cự đại diễn võ trường địa phương. Cái này diễn võ trường chỗ bị chia cắt thành mấy cái khu vực, phân biệt là trăm vị khu, thiên vị cùng không miệng khu, để khác biệt xếp hạng võ giả tiến hành giao đấu. Thiết Dực ba người đi vào Thần Châu đấu trường bên trong, liền nhìn thấy diễn võ trường trăm vị trong vùng, hai cái khí vũ bất phàm thanh niên ngay tại giằng co. Hai cái này thanh niên thực lực không yếu, đều đạt đến thiên cương cửu trọng đỉnh phong trình độ, cự ly thần thông cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Không chỉ có như thế, nếu là cẩn thận quan sát bọn hắn, có thể cảm giác trên người của bọn hắn có một cỗ tự nhiên mà thành khí thế. Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân đều tốt mạnh, vẻn vẹn trên thân phát ra khí thế, liền để ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Kia là đương nhiên, hai người bọn họ đều lĩnh ngộ thiên địa đại thế lực lượng, cái này há lại ngươi có thể so sánh. Cũng không biết hai người bọn họ ai sẽ thắng một trận chiến này, thật là khiến người ta chờ mong a. Nhìn xem trong diễn võ trường hai cái thanh niên, đấu trường làm thính phòng người, đều là mặt lộ vẻ mặt kích động. Nguyên lai bọn hắn liền là Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân. Theo người bên ngoài trong miệng, biết được trong diễn võ trường hai cái thanh niên thân phận. Phương Uyên mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nói, hai người này đối thiên địa đại thế lực lượng, thế mà đều có nhất định trưởng khống, ngược lại là một cái không tệ bồi luyện đối tượng. Phương Uyên lời nói rơi xuống, hắn chính là dừng bước. Đối Thiết Dực cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng nói, Thiết Dực sư huynh, Thanh Tùng sư đệ, hai người các ngươi đi thính phòng đi, ta đi chiếu cố bọn hắn hai cái. Phương Uyên lời nói rơi xuống, hắn chính là quay người đi vào trong diễn võ trường, muốn đi khiêu chiến Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân. Nhìn thấy Phương Uyên hành động này, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, Phương Uyên sư huynh, ngươi không chờ bọn họ hai người giao đấu kết thúc sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ? Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên người giao thủ qua, hắn biết rõ Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên người thực lực, mỗi một cái đều là không đơn giản tồn tại, nhất là xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật, từng cái đều là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Thực lực tuyệt đối không phải biểu hiện bên trên đơn giản như vậy. Giờ phút này, Phương Uyên lại để cho đồng thời khiêu chiến đệ nhất cùng thứ hai. Không thể không nói động tác này có chút điên cuồng. Hai cái cùng tiến lên mới càng có ý tứ. Phương Uyên mặt lộ vẻ nụ cười tự tin, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, tiếp tục hướng trong diễn võ trường đi vào. Thanh Tùng sư đệ, chúng ta đi thôi. Đối với Phương Uyên cử động, Thiết Dực thì là một mặt bình tĩnh, mảy may không có cảm thấy có gì không ổn. Thiết Dực sư huynh, Lâm Chí Tùng cùng Nguyễn Tâm Vân đều lĩnh ngộ thế lực lớn lượng, không phải tốt như vậy nhiều sao? Nếu không, nghe được phó sát lời nói, Hoàng Phủ Thanh Tùng vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn để phó sát ngăn cản Phương Uyên cử động, chỉ là không đợi Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nói xong, Thiết Dực tửu đưa tay cắt ngang hắn, biểu lộ bình tĩnh nói, Thanh Tùng sư đệ, ngươi không cần lo lắng, Phương sư đệ kiếm thế cảnh giới đã đạt tới sơ khuy môn kính đỉnh phong tình trạng, hai người này bất quá vừa tìm tòi đến sơ khuy môn kính trình độ, nếu là đơn độc cùng Phương sư đệ giao thủ, bọn hắn liền Phương sư đệ một chiêu đều không tiếp nổi. Sơ khuy môn kính đỉnh phong kiếm thế cảnh giới. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Tùng biểu lộ ngẩn ngơ, bị Thiết Dực lời nói cho cả kinh không nhỏ. Hoàng Phủ Thanh Tùng trong lòng rất rõ ràng, cảm giác ngộ thiên chỗ đại thế loại này huyền diệu lực lượng độ khó lớn đến bao nhiêu. Giống như không phải gặp được kỳ ngộ gì, cho dù là thần thông cảnh tu vi cường giả, cũng rất khó tìm tòi đến bề ngoài của hắn. Cho dù tìm tòi đến một tia da lông, nhưng muốn tăng lên một cái cấp độ, hắn độ khó cũng như lên trời. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thần thông cảnh tu vi cường giả, cũng chỉ có thể đem thiên chỗ đại thế cảnh giới tăng lên tới sơ khuy môn kính đỉnh phong trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Uyên vẻn vẹn thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể làm đến bước này là cỡ nào kinh người. Thường làm ma cốc bên trong, đi qua Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối với ma hồn đoạt phách trưởng khống đã là càng phát thuần thục. Bất quá, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn phát hiện chính mình đối ma hồn đoạt phách nắm giữ, tựa hồ tiến vào bình cảnh giai đoạn. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, dừng tay lại bên trên động tác, tiếp tục như vậy vùi đầu khổ luyện xuống dưới, tăng lên đối ma hồn đoạt phách nắm giữ, đã là chuyện khả năng không lớn, xem ra cần phải đổi một cái phương thức mới được. Thấy mình đối ma hồn đoạt phách nắm giữ, từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một bước, Mạc Thanh Vân chau mày suy nghĩ. Nếu là tìm một cái thí luyện đối tượng, không ngừng đối với hắn thi triển ma hồn đoạt phách, có lẽ có thể làm cho ta đối ma hồn đoạt phách trưởng khống. Đạt được một cái đột phá mới. Đúng rồi, cái kia kim bất hoán ngược lại là một cái không tệ thí luyện đối tượng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức đem kim bất hoán theo ngũ phương tiểu tháp bên trong lấy ra. Đem kim bất hoán làm ra ngũ phương tiểu tháp, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn. Trực tiếp đối với hắn thi triển ma hồn đoạt phách, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.